Lão đại sủng em, chương 15, Coco phải dạng vừa đâu. Góc truyện audio.com. Coco chịu ở nhà vì vậy cứ nằng nặc đòi A cho đi ra ngoài chơi. A cô thể kìm lòng trước độc chiêu mè nheo của cô nên đành đồng ý với điều kiện phải có vệ sĩ thân cận của A hộ tống. Thế là cô được tự do tùy ý như trước, nhưng vấn đề cô khó chịu là có hai tên vệ sĩ kè kè cả ngày, nói đúng hơn là cô có hai cái đuôi, cô đi đâu họ đi. Đó, vốn những nơi siêu thị, khu vui chơi, shop thời trang, cô đi muốn mệt rồi, chính vì vậy cô quyết định lâu nay làm gái ngoan rồi hôm nay làm gái hư một bữa. Với cái ý định đó, cô vào khu mua sắm mua một bộ đồ hợp với vai gái hư của cô. Cô lựa một chân váy đen ngắn ngang gối, bên ngoài chiếc váy là các lớp lưới đan xen nhau. Chiếc áo len mỏng đen bó sát người kết hợp với chiếc áo da khoác bên ngoài. Chân một đôi bốt cao đế, một chiếc kính đen, tóc cô chóc sát ra đầu một bên còn bên kia thì xõa ra. Tai cô đeo một cái khuyên hình đầu lâu, cổ đeo vòng tato hai sợi, một vòng bó sát cổ một cái dài xuống treo một hình bộ xương người. Cô học theo người ta trang điểm mắt đánh sắc, môi tô đỏ, tay đeo vòng to xung quanh là gai bao bọc, ngón tay đeo một chiếc nhẫn mặt sói với đôi mắt đỏ lừ. Đâu vào đó cô bước ra xe, hai tên cận vệ nhìn cô ngơ ngác nuốt nước bọt, khi cô định vào xe thì họ ngăn lại. A Phong, A Lâm e đây mà. Hai vệ sĩ thân cận của A nhận ra giọng nói của tiểu thư thì chợt giật MK nhìn lại cô, từ phong cách đến khuôn mặt đã trở nên thay đổi. Nhận ra ánh mắt tò mò của họ, cô mỉm cười. Bây giờ các A mang e đi dạo phố nhé. Hai người kia gật đầu. Cả ba đi vòng qua phố, khi đi qua quán ba Hắc Minh cô kêu xe dừng lại định mở cửa xe thì. Thưa cô, nơi này cô nên vào. Phong khuyên ngăn, sao thế, nơi này cô an toàn thưa cô. Cô sao đâu có hai anh, chắc chắn là an toàn, với lại e biết vỏ mà. Nhưng, cô sao đâu vào thôi. Cô bước xuống thì ra đây là một khu lớn có 5 tầng 3 khu dưới phục vụ khách, đến tầng 4 là quán ba. Cô vào nhấn thang máy lên tầng 4, khi cánh cửa thang máy vừa mở ra đập vào tai cô là tiếng nhạc đinh đầu nhức óc, cô nhăn mặt công nhận làm gái hư cô dễ. Giang, cô đi vào cùng Phong và Lâm đi theo sau. Cô ngồi một bàn gần cửa ra vào rồi bảo. Hai A ngồi đi, cô họ nhìn bây giờ. Hai người cô NSC cũng ngồi xuống vì lão đại dặn phải theo lời cô mà làm. Cô khui bia hỏi họ. Hai A uống cô. Họ lắc đầu, vì đang làm nhiệm vụ bảo vệ cô nên cô được phép uống. Cô cầm cả chai vừa uống vừa nhìn ngắm xung quanh, rồi ánh mắt cô khựng lại khi thấy hình ảnh một người con gái đang bị một đám đàn ông sờ mó kéo đi. Trong khi cô khóc và van nài, A mau bỏ tôi ra, cứu tôi với, cô khóc, còn mấy tên đàn ông kia thì vừa cười vừa nói những từ bẩn thỉu. Cô e giữ sức khỏe và nước mắt để lúc nữa vui đùa cùng các A chứ. Vừa nói bàn tay hắn vừa vuốt xuống ngực cô gái, tháo ra mấy cái khuy. Khi cô gái kia quay mặt lại hướng cô, thông qua ánh sáng mờ mờ cô nhận ra đó là khuôn mặt Phương Anh, con bạn nó chơi thân hồi cấp 2. Nghe nói gia đình gặp biến chuyển đi hết, cô đã mất liên lạc với nhỏ. Cô nghiến răng ken két đứng lên đi lại phía bọn họ. Phong và Lâm thấy thế cũng đứng lên đi theo. Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người bạn tôi ngay. Cô hét lên phẫn nộ, quay lại là một e gái xinh nữa. Bữa nay ae ta chơi vui rồi. Hắn thả p anh ra tiến lại gần, tay nhẹ vuốt cằm cô. Khi hai người kia chưa kịp phản ứng thì cô bắt tay hắn rồi giơ chân lên đập khuỷu tay hắn xuống, chỉ nghe kêu rắc rồi nghe tiếng hét của tên kia a a. Hắn ôm cánh tay ngã rạp ra đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi, hết nhìn hắn đau đớn rồi lại nhìn cô. Bàn tay dơ bẩn dám chạm vào tôi thì cô nên giữ lại. Cô lạnh lùng nói, bây giờ khuôn mặt cô trở nên băng lãnh khiến cho Phong và Lâm đơ người, đây là cô bé hay nói hay cười sao, nếu như cô thân cận versus cô chắc họ nghĩ cô là người giả mạo từ lúc cô bước ra từ shop lớn. Đại ca, con tiện nhân dám làm đại ca tao bị thương tao giết mày. Bọn đàn e xông lên. Tên vừa giơ nắm đấm lên cô vớ luôn chai bia trên bàn đập mạnh vào đầu hắn choang nhị ca, tiếng hét của bọn đàn e khi thấy cả đại ca và nhị ca bị thương vì cô đánh, chúng xông lên về phía cô. Hai vệ sĩ thấy thế cũng xông lên đánh cô, lui về sau tới gần cô gái kia, cởi áo ngoài ra khoác lên MK cô gái an ủi. Cậu cô sao chứ? Cô là, P, anh ấp úng hỏi. Cậu quên nhỏ đanh đá rồi à? Cô lém lĩnh hỏi rồi đỡ cô gái kia đứng dậy. Là N, Lan, nhưng sao cậu lại? P, anh vừa nói vừa nhìn cô. À, đổi phong cách ấy mà. Cô cười nói, cẩn thận N, Lan, P, anh hét lên khi thấy có một tên cầm dao xông đến muốn đâm cô. Cách chương.